Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1149, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Kinh Châu, Vinh Thành, Lý Sất đứng ở trong sân, nghe điệp vệ quân người hồi báo tin tức, mỗi một chữ đều nghe rất cẩn thận. Trên cuối tháng, Ung Châu quân mấy trăm ngàn người tiến vào Thục Châu biên giới. Cụ thể binh lực còn không có đánh lộ ra tới. Bất quá hẳn sẽ không thấp tại 400.000 người. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ tự mình đi cùng. Hàn Phi báo du lãm mấy chỗ danh lam thắng cảnh di tích. Nhìn như, không giống như là lần đầu gặp mặt người. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ung Châu quân ra Thục Châu thời điểm. Bùi Kỳ phát động mấy trăm ngàn dân phu. Là Ung Châu quân vận chuyển lương thảo vật liệu. Có thể gặp cho Dương Huyền cơ đồ. Bùi Kỳ giảm đi. Lý Sất vừa nghe vừa gật đầu. Đối với thiên hạ này cách cục phán đoán, hiện tại đã phải nhanh một chút làm ra thay đổi. Muốn dốc toàn lực có thể không chỉ là Sở Hoàng Đế Dương cạnh một người. Hàn Phi báo và Quan Đình Hầu cái này hai người. Nhất định có một người sẽ thay thế Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ mặc dù còn giúp binh mấy trăm ngàn. Lý Sất suy tính, người này đã có thể tính là vứt đi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất, Dương Huyền Cơ hiện đang vây công Đại Hưng Thành. Lâu công không được, muốn lui cũng khó. Hắn và võ thân vương Dương Tích cú quyết chiến thế phải làm. Ai cũng ngăn trở không được cái này. Cũng là những người đó chủ mưu tốt. Lý Sất gật đầu một cái. Phải là, Cao Hy Ninh thở dài nói. Cho nên cái này Dương Huyền Cơ, coi như là hữu dụng nhất một viên vứt đi. Lý Sất nói. Dùng trước Lý Huynh Hổ tới nền Dương Huyền Cơ. Lý Huynh Hổ tàn bạo, giết người như ngoé, mà Dương Huyền Cơ thì có yêu dân cách, cho nên Dương Huyền Cơ rất có uy vọng. Đến lúc cần thiết, giết Lý Huynh Hổ, lưu lại Dương Huyền Cơ, để cho hắn lấy vì mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà hắn lại bị vững vàng đeo vào Đại Hưng Thành bên ngoài. Cao Hy Ninh nói, Dương Huyền Cơ viên này vứt đi lớn nhất tác dụng. Chính là tiêu hao hết Sở Quốc sau cùng binh lực. Tốt nhất có thể giết võ thân vương. Đánh một cái lưỡng bại câu thương. Thậm chí hai bại câu chết. Sau đó Dương Huyền Cơ liền có thể thối lui ra cái này võ đài. Nàng nhìn về phía Lý Sất. Dương Huyền Cơ lúc này chắc đã có phát giác liền mới đúng. Bởi vì Hoàng đế Dương cạnh một chiêu nhường ngôi kế. Bức bách những người đó cầm kế hoạch nói trước. Lý Sất nói. Dương Huyền Cơ thoát khốn biện pháp không nhiều. Có lợi nhất một cái là Cao Hy Ninh. Hướng Sở Hoàng đế đầu hàng. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Liền xem Dương Huyền Cơ có hay không như vậy quyết đoán hắn như không cam lòng làm người con cờ. Hơn nữa còn là một viên vứt đi. Vậy hắn liền sẽ đi hai cái cực đoan. Một, Dương Huyền Cơ vẫn là cảm giác được mình phần thắng lớn hơn. Cho nên gần đây mấy ngày này. Đem hết toàn lực bất kể giá cao tấn công Đại Hưng Thành. Chỉ cần hắn vào thành lên ngôi xưng đế. Hắn cảm giác được mình liền thắng. Hai, hắn tỉnh ngộ lại. Mình thật ra thì vẫn là một người của Dương gia. Đến loại thời điểm này. Thà còn bị người bố trí. Không bằng hướng Sở Hoàng đế đầu hàng. Lấy hắn hiện tại binh lực chết bảo Hoàng đế. Chết bảo Dương gia Giang Sơn. Lý Sất nói. Như vậy. Cũng coi là phá những người đó một ván. Cao Hy Ninh cau mày trầm tư. Dương Huyền Cơ làm người như thế nào? Thành tựu đình úy quân cũng đình úy. Cao Hy Ninh tự nhiên hết sức hiểu. Cho nên nàng suy đoán Dương Huyền Cơ tất sẽ chọn loại thứ nhất. Lấy là mình còn có rất lớn phần thắng. Bỏ mặc cái khác. Bắt trước Đại Hưng Thành nói sau. Chỉ cần lên ngôi xưng đế. Hắn cảm thấy còn có thể nhất hô bách ứng. Cho nên đây mới là ngươi không muốn dẫn quân tiến vào Kinh Châu nguyên nhân đi. Cao Hy Ninh hỏi, Lý Sất gật đầu một cái. Lúc này đi Kinh Châu không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu có thể ở chỗ này, cầm Ung Châu quân gắt gao chặn lại. Những người đó bố trí liền xảy ra một cái đường lỗ to. Chúng ta cầm Ung Châu quân ngăn ở cái này. Nếu như Dương Huyền Cơ tỉnh ngộ lại, cùng triều đình liên thủ. Còn có thể cùng Quan Đình Hầu nhất quyết hơn thua. Đây là duy nhất cơ hội. Cao Hy Ninh bỗng nhiên nói. cái này thật giống như là một chàng rất kỳ quái quyết chiến. Nàng nhớ tới Lý tiên sinh nói những lời đó, cho nên đây coi là làm cái gì đây? Những người đó từ so là thần, mà Lý Sất bị dự làm nhân hoàng. Đây chính là nhân hoàng và thần quyết chiến sao? Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên có chút kích động, cảm thấy nhà mình nam nhân quả nhiên là đệ nhất thiên hạ lợi hại. Hôm nay thiên hạ này lúc đó, bỏ mặc bao lớn thế lực, mạnh bao nhiêu kiêu hùng, nhiều hơn thiếu thiếu đều bị người chừng. Duy chỉ có Lý Sất bên này là ở những người đó bố trí ra. Nói cách khác, Lý Sất là thật sớm liền phá cuộc ra người. Từ ngươi diễn cảm, ta loáng thoáng nhìn ra ngươi muốn khen ta. Lý Sất cười nói một câu. Cao Hy Ninh nói, nhưng mà cõi đời này ngàn vạn lời nói, không có một cái có thể xứng với ngươi. Lý Sất lắc đầu, vậy không đúng, có ba chữ đủ để hình dạng ta. Cao Hy Ninh, kia ba cái. Lý Sất, ngươi thật giỏi. Cao Hy Ninh, ta biết à, ta quả thật rất giỏi. Lý Sất, ngay vào lúc này, Tạ Hoài Nam và Tạ Tú từ bên ngoài viện bên đi vào. Vừa vào cửa liền cúi người thi lễ. Tạ Hoài Nam nói, chủ công, mở bờ sông bên đã có Ung Châu quân trinh sát xuất hiện. Đánh giá coi như, có lẽ tối đa lại còn 10 ngày. Ung Châu quân sẽ đến bờ sông. Lý Sất hỏi, nhưng mà giữ ta bố trí an bài. Tạ Hoài Nam nói, đều là dựa theo chủ công bố trí an bài. Tuần bờ binh lính đội ngũ không vượt qua 100 người. Cách mỗi 2 tiếng dò xét một lần. Lý Sất gật đầu một cái. Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Tất đã thu góp đại lượng thuyền bè. Nhưng là ngại vì địa hình. Bọn họ không có biện pháp tại hạ du qua sông. Chỉ có ở Lộc Lâu trấn khu vực qua sông. Cho nên thuyền của bọn họ sẽ từ hạ lưu một đường tới đây. Ở Lộc Lâu trấn hội họp. Lý Sất trở lại trong phòng. Tạ Hoài Nam các người lập tức đi vào theo. Cái nhà này tránh bắc treo trên vách tường một bức bản đồ to lớn. Bên trên đã bị bút than đánh dấu đi ra rất nhiều địa phương. Lý Sất dùng côn gỗ chỉ Lộc Lâu trấn vị trí. Trước Dương Huyền Cơ lần đầu tiên qua sông tới đây. Đi cũng là Lộc Lâu trấn. Tạ Hoài Nam gật đầu. Bên kia vùng nước không tính là rất rộng. Hơn nữa nước chảy thong thả. Cũng không dòng nước ngầm. Từ Thục Châu tới kẻ địch như muốn qua sông mà nói. Đi xuống bơi. Bọn họ còn muốn vòng qua Giết Mãng Sơn. Muốn lượn quanh đi ra ngoài hơn 1000 dặm vào Lương Châu. Mà Lương Châu bên kia con đường khó đi. Đường thủy ngang dọc. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn Lộc Lâu trấn. Lý Sất ánh mắt từ Lộc Lâu trấn vị trí lấy ra. Chuyển hướng hạ du vị trí. Nếu như Thục Châu là Hàn Phi báo tiếp ứng. Như vậy Lương Châu vậy tất nhiên là Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ đem hết toàn lực cho Hàn Phi báo cung cấp lương thảo vật liệu. Như vậy ngoài mặt còn đi theo Dương Huyền Cơ Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khác. Âm thầm vậy nhất định là tiếp ứng Hàn Phi báo chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, Đỗ Khác nhất định là diệt trừ Dương Huyền Cơ một cái lưỡi dao sắc bén. Còn như Đỗ Khắc như thế nào diệt trừ Dương Huyền Cơ? Tạm thời còn không nghĩ tới. Lý Sất suy đoán, vì mê muội ở Kinh Châu Ninh Quân, để cho Ninh Quân lầm lấy là Ung Châu quân không bến sông sông. Cho nên thuyền bè cũng sẽ từ Lương Châu bên kia điều động tới đây. Từ trên bản đồ là có thể nhìn ra, Lộc Lâu trấn chỗ này, khoảng cách Lương Châu địa giới, đi đường thủy nói bất quá hơn 100 dặm. Nhưng mà ở giữa có một tòa lật không đi qua Giết Mãng Sơn. Ung Châu quân chỉ có thể đi vòng qua. Như vậy tốt nhất biện pháp chính là từ Lương Châu cầm thuyền bè điều động tới đây. Ung Châu quân còn có thể ở mở bờ sông đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Như vậy chủ mưu chỗ tốt lớn nhất chính là để cho Ninh quân tê liệt khinh thường. Hàn Phi báo sẽ không biết. Lý Sất trước thời hạn phái nhiều gián điệp đi Thục Châu hỏi dò tin tức. Cho nên hắn lúc này tất nhiên cho rằng, Ninh quân còn không biết Ung Châu quân đã xuất Thục Châu. Sắp đến mở giang, ở Hàn Phi báo xem ra, lùi 10000 bước nói. Coi như là Ninh quân phát giác Ung Châu quân đến, Ninh quân tất sẽ đem mở trên sông thuyền bè thu thập. Để cho Ung Châu quân ở Lộc Lâu trấn không thuyền có thể dùng. có thể thuyền bè từ Lương Châu tới đây. Ung Châu quân liền có thể có xuất kỳ bất ý nhất kích. Như kế hoạch như thế, có thể nói hoàn mỹ. Làm sao bọn họ đối thủ là lớn chí như yêu vậy Lý Sắt? Sớm cũng sớm đã phái người đi Thục Châu hỏi gió. Hôm nay muốn tranh thiên hạ này, dựa vào có thể không chỉ là ai binh nhiều tướng mạnh, càng phải xem ai đối thiên hạ nhìn thấu triệt hơn. Lý Sắt lại đem Kinh Châu bên kia tin tức và Tạ Hoài Nam bọn họ nói một lần. Tạ Hoài Nam nghe được Quan Đình Hầu danh tự này khẽ cau mày. Ta có ấn tượng, hắn cẩn thận nhớ lại sau đó. Nhìn về phía Lý Sắt nói. Chủ công, người này thuở thiếu thời Hậu, đã từng ở Đại Hưng Thành cầu học. Tuy còn trẻ, nhưng rất có đầu óc, giao du rộng rãi. Đến Đại Hưng Thành sau đó liền thăm hỏi rất nhiều trong thành nhân vật nổi tiếng. Còn có triều đình trọng thân. Cao Hy Ninh nghe được câu này, bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì? Quan Đình Hầu phụ thân là Việt Châu tiết độ sứ, quyền cao chức trọng, đại quan biên cương, cho nên ở quan trường trên, nhất định có cực lớn mạng giao thiệp. Nàng nhìn về phía Lý Sắt, chúng ta bắt đầu cũng lấy là Dương Huyền Cơ mới là trong thành những người đó đang đợi người tiếp ứng. Hiện tại mới xem hiểu, tên chưa từng có ai biết đến Quan Đình Hầu mới được. Tạ Hoài Nam cười nói, đáng tiếc, như vậy chủ mưu là Quan Đình Hầu lót đường. Cũng không ngờ bị hoàng đế biểu hiện mạnh mẽ, cầm trong thành thế gia nhà giàu tất cả đều giết một lần. Hắn nhìn về phía Lý Sắt nói, Quan Đình Hầu ở Đại Hưng Thành thời điểm, lấy như vậy tuổi tác, lại có thể chu toàn mọi mặt. Rất nhiều người có quyền cao chức trọng, cũng đối hắn khen không dứt miệng. Cho nên người này có lẽ mới là cái đó ẩn giấu chân thân. Như Dương Huyền Cơ là cái con rối. Tạ Hoài Nam nói Quan Đình Hầu là thật thân. Cái này dùng từ ngược lại cũng coi là hợp lý. Bây giờ nhìn lại, Ninh Vương Lý Sắt là bất ngờ. Hoàng đế Dương Cạnh là bất ngờ. Cái này hai cái thật ra thì còn chút nào người không liên hệ. Bây giờ lại bị bởi vì vậy nhường ngôi chuyện mà liên hệ với nhau. Lại suy nghĩ một chút vậy nhường ngôi cử động. Lúc này lại xem liền biết rõ Hoàng đế Dương Cạnh như vậy đoạn tuyệt. Hắn đại khái cũng đã nhìn ra cái gì đi. Nhưng mà Lý Sắt bây giờ làm ra phán đoán là bởi vì là có Điệp Vệ Quân khổng lồ kia mạng lưới tin tức. Hắn giống như là có thể nghe được thiên hạ các nơi thanh âm. Cho nên mới có thể tỉnh ngộ. Mà Dương Cạnh bị khốn đốn Đại Hưng Thành bên trong. Tin tức tắt nghẽn. Hắn nếu thật là tỉnh ngộ lại cái gì? Đủ để thuyết minh người này đầu óc vô cùng không tầm thường. Hắn là một cái bị đánh giá thấp người. Nhưng lại không cách nào vì mình chứng minh cái gì. Nghĩ đến đây, Lý Sắt bỗng nhiên lúc này ngẩn một tí. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh, phái người cầm Quy Nguyên Thuật tìm tới. Không lâu lắm, Quy Nguyên Thuật liền vội vàng đến. Còn không chờ hắn nói chuyện, Lý Sắt đã mở miệng trước. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả đi qua lúc đầu Sơn Hà ấn tin tức, cũng tạm thời đè xuống. Nghe được câu này, Quy Nguyên Thuật sắc mặt liền không nhịn được đổi một cái. Lý Sắt Điệp Vệ Quân, có thể ở như vậy ngắn trong thời gian thành hình. Thậm chí có thể nói các châu các nơi đều có Điệp Vệ Quân người ở đây. Cuối cùng là bởi vì là tiếp nhận Sơn Hà ấn rất lớn một phần chia lực lượng. Nhất là ở Tào đi theo Lý Sắt sau đó. Sơn Hà ấn bên trong có thể dùng lực lượng. Lại là đại lượng bị Điệp Vệ Quân tiếp quản. Thà nói là Điệp Vệ Quân nhanh chóng thành hình. Không bằng nói là mượn Sơn Hà ấn và Vân Vũ Đồ một cái to lớn xác. Nhất là Vân Vũ Đồ nhất là hữu dụng. Bởi vì Vân Vũ Đồ chủ muốn làm chính là quen thuộc toàn bộ chuyện giang hồ. Nhiều người là Vân Vũ Đồ cung cấp tin tức, mới có liền đáng sợ như vậy tổ chức sát thủ, quen thuộc toàn bộ giang hồ. Đó không phải là quen thuộc toàn bộ thiên hạ sao? Mà hết thảy các thứ này, hiện tại đều ở đây là Điệp Vệ Quân phục vụ. Xác thực nói, là ở là Ninh Vương Lý Sắt phục vụ, ta lại là bỏ quên một điểm này. Lý Sắt than nhẹ một tiếng, bọn họ để cho Sơn Hà ấn tiêu diệt, muốn im tiếng biệt tích chỉ là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác chính là, Lý Sắt nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quản chế chúng ta, nói gạt chúng ta, Quy Nguyên Thuật vậy tỉnh ngộ lại, tạm thời tới giữa trong lòng cũng khẩn trương. Điệp vệ quân dùng Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ người quản chế thiên hạ. Nơi nào nghĩ đến sẽ bị hướng ngược lại quản chế. Lý Sất nói, bây giờ nhìn lại, Hàn Phi báo không những biết nhất cử nhất động của chúng ta. Hơn nữa vậy nhất định kịp chuẩn bị. Hắn còn sẽ để cho chúng ta lầm lấy là, hắn không biết nhất cử nhất động của chúng ta. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Nguy hiểm thật, Cao Hy Ninh nói. Từ Sơn Hà Ấn 40 người ở Bắc Cảnh lộ mặt bắt đầu. Cái kế hoạch này liền đang thi hành. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Những người này, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lý Sất giọng trầm thấp nói. Bọn họ để cho ta lấy là ta không chỗ nào không biết. Sau đó sẽ cho ta một kích chí mạng. Ta cảm thấy khu đánh giá sách đề nghị không tệ. Ta đi vòng Lý tiên sinh chuyện không viết. Mọi người hứng thú ở khu đánh giá sách viết ra. Sửa sang lại phát biểu ở chúng ta tác phẩm tương quan bên trong. Cho mọi người ký tên. Còn có thể phát ở công chúng số bên trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.